Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103. Chương 1103. Khiêu khích. Ha ha, lão phu lần này tới cũng không phải cùng tiểu huynh đệ thuyết khách nói nhảm đến. Hồ Mạc Vũ thu liễm tiếu dung, nhìn xem Bạch Vũ Triết. Tiền bối kia có ý tứ là? Bạch Vũ Triết đồng dạng cũng là không ti không lên tiếng nhìn đối phương. Mặc dù biết đối phương muốn tỉ thí một chút, nhưng là hắn cũng không hiểu muốn dùng phương pháp gì đến so tài. So trận pháp, mặc dù đơn giản sáng tỏ, có thể kia lộ ra không quá nghiêm cẩn, dù sao trận pháp chỉ là luyện đan một bộ phận mà thôi. Vậy cũng chỉ có thể là so luyện đan, nhưng so sánh thí luyện đan, cũng có rất nhiều phương pháp. Không bằng như vậy đi, hai chúng ta đồng thời luyện chế cửu phẩm linh đan, đến thời điểm để chúng ta điện chủ tới làm phê bình. Nhìn xem ai linh đan hiệu quả càng tốt hơn, phẩm chất càng tốt, nếu như không sai biệt lắm lời nói, liền kia xem ai thời gian sử dụng ngắn hơn một số. Hồ Mạc Vũ rất là dứt khoát nói ra phương pháp của mình. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đối Bạch Vũ Triết liếc xéo liếc mắt. Nói, đúng, quên hỏi một chút, Bạch tiểu huynh đệ có thể hay không luyện chế cửu phẩm linh đan? Trong lời nói của hắn rõ ràng có khó khăn cùng chế giễu Bạch Vũ Triết ý tứ ở bên trong. Một cái thiên trùng cảnh hậu kỳ võ giả, lại có thể luyện chế ra cửu phẩm linh đan. Đây là trò cười a. Hồ tiền bối, nếu không như vậy đi, người biết mấy loại cửu phẩm linh đan? Bạch Vũ Triết mang trên mặt mỉm cười, nói chuyện thái độ rất là tùy ý. Năm loại. Hồ Mạc Vũ ngạo nghễ hồi đáp, sẽ năm loại cửu phẩm linh đan, xác thực đã toán rất không tệ, cho dù là đặt ở nhân tộc, cũng là đứng đầu nhất luyện đan sư. Nhưng là, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, vậy thật là không đáng chú ý. Nhân tộc luyện đan sư, đừng nói là xếp tại trước 5, cho dù là xếp tại trước 15, không chỉ sẽ năm loại cửu phẩm linh đan. Tiền bối kia tùy ý tuyển một loại, ta cùng tiền bối luyện chế giống nhau linh đan, đến thời điểm nhìn lại kết quả, như thế nào? Bất quá, vãn bối bây giờ xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, tài liệu luyện đan nhưng không có, không biết tiền bối có thể hay không cung cấp một chút. Bạch Vũ Triết thần sắc bình tĩnh nói, hắn chính là muốn trang một thanh, đối phương khí thế hung hung. Mặc dù chưa chắc có bao nhiêu ác ý, nhưng đối với luyện đan phương diện này sự tình, Bạch Vũ Triết cũng tuyệt đối sẽ không tình nguyện yếu thế. Đương nhiên phải hung hăng cho đỉnh trở về. A, người trẻ tuổi, khẩu khí ngược lại là thật không nhỏ. Tài liệu vấn đề ngươi yên tâm. Như vậy, chúng ta hôm nay liền luyện chế cửu phẩm trùng linh đan. Như thế nào? Hồ Mạc Vũ mang trên mặt cười lạnh, Bạch Vũ Triết lại dám như thế nói lớn không ngượng, trong lòng của hắn càng thêm khó chịu. Trùng linh đan, tại nhân tộc bên kia nhưng thật ra là phổ biến nhất linh đan. Bởi vì đây là dùng cho tu luyện nguyên lực, tất cả võ giả đều tùy thời có thể dùng đến. Kỳ thật, tại thượng cổ man tộc bên này cũng thế, chỉ bất quá đám bọn hắn luyện đan sư quá ít. Đan phương cũng không nhiều, bất kỳ cái gì một loại linh đan đến cửu phẩm cấp bậc, kỳ thật đều rất bất phàm. Tương đối với Hồ Mạc Vũ đến nói, hắn sở hội năm loại linh đan bên trong, trùng linh đan đã coi như là tương đối thực dụng, cũng tương đối khó khăn. Hắn sẽ mấy loại khác chính là chữa thương đan, giải độc đan, hồi linh đan loại hình, đều là phổ biến nhất cái chủng loại kia. Công dụng tự nhiên vẫn còn so sánh không lên trùng linh đan. Tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nếu như tiền bối vui lòng lời nói, chúng ta còn có thể so một chút huân tâm đan, ngưng huyết đan loại hình. Bạch Vũ Triết cười khẽ, đối phương cười nhạo mình, vậy mình cũng cho điểm khó xử. Quả nhiên, Hồ Mạc Vũ nghe được Bạch Vũ Triết sau đó, lập tức sắc mặt biến đổi. Hắn đương nhiên nghe nói qua cái này mấy loại linh đan. Nhưng là hắn sẽ không? Không chỉ là hắn sẽ không, cho dù là toàn bộ thượng cổ man tộc, cũng không có người sẽ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN